pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 44, Abo 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng ngay cả bản thân người truyền video cũng không nghĩ tới. Tùy tay truyền một đoạn video, cư nhiên có thể có được hưởng ứng lớn như vậy trên Tinh Võng. Mau để tôi nhìn xem, rốt cuộc là Omega đẹp cỡ nào, thế nhưng có thể làm hai cái alpha ở vung tay đánh nhau trước công chúng. Hưng phấn mà xoa tay. JPG, tình huống như thế nào? Không phải hai A tranh một O sao? Vì sao ở giữa lại dư ra một beta? Đây là cái kiểu cốt truyện huyền huyễn chủ nghĩa hiện thực gì vậy? Cái đầu nho nhỏ dấu chấm hỏi to. JPG, từ, tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi hả? Vì sao tôi cảm thấy alpha đó quen mắt như vậy? Trợn to đôi mắt to tạp tư lan của tôi cẩn thận quan sát. JPG, bạn dưa phía trước xin dừng bước, cùng sống trong một trang trại dưa, không cần giấu, có dưa mọi người cùng nhau ăn. Mắt lấp lánh, JPG, không có gì để nói, chuyện này có cái gì không thể nói thẳng. Hai alpha này, một người là thiếu gia Kiệt kéo Đức gia, một người là thiếu gia Leslie gia, đều là thanh niên tài tuấn đang nhậm chức ở quân bộ. Omega nhỏ tôi cũng biết, đúng là tiểu thiếu gia quý gia, cũng là center nhan sắc mới ra lò của học viện Omega. Điên cuồng chụp hình, JPG, giá trị nhan sắc thần tiên của tiểu thiếu gia quý gia này thật là tuyệt, 360 độ đẹp không góc chết, cái gì là thịnh thêm mỹ nhan chân chính, đây chứ gì nữa. Còn thất thần làm gì, nhanh chụp màn hình lại đi. JPG, có một nói một, beta nhỏ bên cạnh lớn lên cũng không kém, bộ dáng ôn nhu nhu, nhìn là thấy nghi thất nghi gia. Không giống tiểu thiếu gia quý gia, diện mạo quá mỹ diễm, vừa thấy liền biết là loại hình phần lớn alpha thích. Yêu đương với yêu đương như vậy yêu đương, tình địch chỉ sợ chen đầy toàn bộ thủ đô Tinh, áp lực quá lớn, alpha căn bản hâu không được. Nói đúng, vết xe đổ của thiếu tá Leslie mọi người đều thấy được, tìm một Omega xinh đẹp mỹ diễm như vậy yêu đương, chỉ sợ ba ngày hai đầu phải ứng phó khiêu khích đến từ nhóm tình địch. Mấy alpha kia còn không có tố chất thân thể tốt như thiếu tá Leslie, kết cục chỉ có thể thảm hại hơn. Dừng đê, không cần thiết phải nhân cơ hội hắc thiếu tá Kiệt kéo Đức. Thiếu tá Leslie chính là kỹ thuật không bằng người ta. Thắng bại là chuyện thường nhà binh, đánh nhau thua không mất mặt, mấy alpha bình thường nhưng tự tin hay gato nào đó mới là buồn cười đến cực điểm, nói giống người tiểu thiếu gia quý gia nhìn chúng mấy người. Xem thường phiên trời cao, JPG, từ, sao mà đều thảo luận chuyện tiểu thiếu gia quý gia lớn lên chiêu họa thế. Người lớn lên đẹp, mắc cái mớ gì đến mấy người. Còn nhân cơ hội tẩy trắng cha nam cùng tiểu tam. Không rõ chân tướng thì đừng có nói lung tung dẫn tiết tấu được không? Vô ngữ, JPG, ngửi thấy mùi thơm của dưa. JPG, gì, tiểu thiếu gia quý gia không lâu trước đây không phải đã giải trừ hôn ước với thiếu tá Leslie ở tiệc đính hôn sao? Thiếu tá Leslie đây là đang làm gì? Muốn uống thuốc hối hận hả? Ha ha, cha nam mặt lớn thật đấy, bị đánh cũng xứng. Thiếu tá Kiệt kéo Đức làm đẹp lắm. JPG. Phổ cập khoa học một chút cho nhóm quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng, tiểu thiếu gia quý gia và thiếu tá Leslie vốn dĩ có hôn ước, nhưng không lâu trước đây, quý gia tiểu thiếu gia đã chính thức giải trừ hôn ước với thiếu tá Leslie, nguyên nhân chính là tiểu thiếu gia quý gia phát hiện thiếu gia Leslie trộm cùng bạn tốt nhất của cậu ấy, cũng chính là beta nhỏ diện mạo nghi thất nghi gia kia dây dưa không rõ. Chật, không nghĩ tới thiếu tá Leslie nhìn nhân mô nhân dạng, sau lưng lại chó như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc tề nhân. Đó hả, ai cho hắn ta mặt mũi lớn thế? Beta nhỏ dễ thương nghi thất nghi ra cái gì? Bây giờ nhìn lại, còn không phải là một đóa bạch liên hoa tươi mát thoát tục sao? Lại nói tiếp, tiểu thiếu gia quý gia tốt tính thật đấy, đối phương vẫn luôn lải nha lải nhải cái không ngừng. Cậu ấy rõ ràng cũng đã rất không kiên nhẫn, lại còn cố nén không phát hỏa, đổi thành là tôi. Phỏng chừng đã sớm nhịn không được động thủ. Đối phó với loại bạch liên hoa dáng vẻ cạch cỡm này, làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, beta nhỏ diện mạo đáng yêu, thoạt nhìn đặc biệt nghi thất nghi ra là bạch liên hoa trong ngoài không đồng nhất, Omega nhỏ diện mạo diễm lệ, thoạt nhìn đặc biệt có tính công kích lại là tính tình tốt ôn nhu nhu, lựa chọn của thiếu tá Leslie không thể nói là sai, chỉ có thể nói hắn có lẽ thích loại này hơn. Đừng có mà tẩy trắng. Có vị hôn phu, còn dây dưa không rõ với bạn tốt của vị hôn phu, này không phải cha thì là cái gì? Làm ơn để cho cha alpha bạch liên hoa beta cả đời khóa chết một chỗ, không cần tiếp tục đi gây họa cho những người khác. Trên tinh võng thảo luận càng ngày càng nhiều, kiều địch Leslie và Đường Tinh cũng hoàn toàn hot, chẳng qua đối với hai người bọn họ mà nói, độ chú ý siêu cao và độ thảo luận chưa chắc là thứ bọn họ muốn. Lúc này Không Thanh, còn không biết chuyện phát sinh vừa rồi ở nhà hàng P hết thảy đều bị chụp trộm, truyền lên trên tinh võng, hơn nữa kéo đến thảo luận nhiệt liệt, chờ cậu nhận được cuộc gọi hưng sư vấn tội của Quý Xuyên Bách, cả người đều vẫn là trạng thái không hiểu ra sao. Không Thanh, em có phải gặp được thằng nhóc kiều địch Leslie kia hay không? Cái gì mà Quý Xuyên Bách mang biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, nếu ngữ khí không nghiến răng nghiến lợi như vậy, nói không chừng Không Thanh còn tin thật. Anh cả cũng không phải không đồng ý cho em yêu đương, đi ra ngoài hẹn hò với Alpha khác, cũng không nên cố tình gạt anh cũng sẽ không quở trách em. Cái gì với cái gì cơ? Không Thanh giờ khóc giờ cười. Anh đang nói cái gì thế? Quý Xuyên Bách còn tưởng rằng Không Thanh ngại, ha ha cười hai tiếng, chủ động bỏ qua đề tài này, mở miệng hỏi. Em hiện tại ở đâu? Bệnh viện sao? Vâng, Không Thanh gật gật đầu, kiều địch Leslie bị Duy Tư Đặc đánh hôn mê. Đường Tinh cũng không biết vì sao hôn mê bất tỉnh, Không Thanh và Duy Tư Đặc không có cách nào, chỉ có thể đưa người đến bệnh viện trước, đám người khôi phục ý thức lại nói tiếp. Hiện tại, kiều địch Leslie và Đường Tinh mỗi người một phòng bệnh, nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, Không Thanh và Duy Tư Đặc liền ngồi trên hành lang ngoài phòng bệnh ăn không ngồi rồi, ít nhất phải đợi một người trong đó tỉnh lại, hoặc là nhóm bạn bè thân thích của hai người, bọn họ mới có thể được phép rời đi. Nhân cơ hội này, Không Thanh còn quay đầu lại. Tức giận mà trừng mắt liếc Duy Tư Đặc. Đúng rồi, anh cả, anh làm sao biết em ở bệnh viện? Em không lên tinh võng sao? Quý Xuyên Bách cũng không giấu giếm, kể đại khái cuộc thảo luận trên tinh võng cho Không Thanh nghe, cuối cùng, còn vui sướng khi người gặp họa mà tổng kết. Gièm pha ngoại tình kiều địch Leslie toàn bộ đều bị đưa ra ngoài ánh sáng, hiện tại trên toàn bộ tinh võng một mảnh tiếng mắng chửi, phàm là hắn ta còn một chút liêm sỉ, liền sẽ không tiếp tục mặt dày vô sỉ mà dây dưa với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thanh còn đang trong trạng thái mộng bức, liền nghe Quý Xuyên Bách chuyển chủ đề, nói thẳng. Em cứ ngốc ở bệnh viện đừng chạy loạn lung tung, anh lập tức mở phi hành khí qua đó đón em. Không đợi Không Thanh cử tuyệt, Quý Xuyên Bách đã tự mình ngắt liên lạc. Khóe miệng Không Thanh thẳng trừ trừ, tưởng tượng chút nữ Quý Xuyên Bách sẽ tiếp xúc chính diện với Duy Tư Đặc, cậu liền nhịn không được nổi da gà cả người. Chỉ hy vọng hai người không vừa thấy mặt đã nhào lên đánh lên. Không Thanh, làm sao vậy? Không Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Duy Tư Đặc, trần thuật sự thật mà nói. Anh tôi nói, anh ấy lập tức mở phi hành khí qua đây đón tôi. Biểu tình Duy Tư Đặc lập tức thay đổi, rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Nếu không, vẫn đừng làm phiền anh trai, chút nữa anh tự mình đưa em trở về không phải giống nhau sao? Không Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Duy Tư Đặc, trầm mặc không nói. Duy Tư Đặc nháy mắt không cao hứng, phá hỏng thời gian quý giá mình ở một chỗ với Không Thanh, cho dù đối phương là anh trai ruột một mẹ đẻ ra của Không Thanh, cũng không thể tha thứ. Lúc Không Thanh an an tĩnh tĩnh mà chờ Quý Xuyên Bách đến đây đón cậu, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhận được cuộc gọi của Alin Rupert, thật sự là ngoài dự liệu của Không Thanh, rốt cuộc, ở trong ấn tượng của nguyên chủ, vị mẹ đẻ tính cách lạnh nhạt này chưa từng chủ động liên hệ cậu lần nào. Mẹ! Thảo luận trên tinh võng ta đều thấy được, Quý Không Thanh, việc này vì con dựng lên, cũng bởi vì con mới có thể nháo đến lớn như vậy, con cần phải nghĩ cách giải quyết. Chưa hàn huyên nhiều, vừa gọi đã vào thẳng chủ đề, xác thật là phong cách hành sự của Alin Rupert. Không biết mẹ chuẩn bị để con giải quyết như thế nào đây? Nếu là nguyên chủ, phỏng chừng con sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng Không Thanh không có cảm tình đối với mẹ đẻ Alin Rupert này. Cũng liền không quan tâm Alin Rupert dùng thái độ gì đối xử với mình. Nháo thành như vậy, hôn ước Leslie gia và Quý gia đã không thể tiếp tục, nhưng mà, cho dù đã giải trừ hôn ước, giao tình hai nhà còn đó, không cần thiết phải xé rách mặt hoàn toàn, nháo đến khó coi như vậy. Quý Không Thanh, con là một Omega thông minh, hẳn là biết phải làm như thế nào mới có lợi nhất với mình. Alin Rupert nói cho Không Thanh, bà ta đã cùng liên hệ với cha mẹ kiều địch Leslie. Đối phương đồng ý thuận nước đẩy thuyền, mau chóng cho kiều địch Leslie và Đường Tinh đính hôn, nhưng, yêu cầu Không Thanh đăng nhập tài khoản cá nhân của mình, công khai lên tiếng trên tinh võng, làm sáng tỏ chuyện kiều địch Leslie xuất quỹ ngoại tình là hiểu lầm, hai người chẳng qua là cảm tình bất hòa mới giải trừ hôn ước. Không Thanh bị chọc cười. Vì sao cậu một hai phải thu thập cục diện rối rắm thay kiều địch Leslie và Đường Tinh, hai người này sở dĩ giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, còn không phải bọn họ tự làm tự chịu. Mẹ, con sẽ không công khai lên tiếng trên tinh võng. Quý Không Thanh, không đợi Alin Rupert phát hỏa với mình, Không Thanh liền không chút do dự ngắt liên lạc, cậu lại không phải đứa con trai hiếu thuận nguyên chủ kia, sẽ ngoan ngoãn tùy ý cho Alin Rupert bài bố, cũng không phản kháng. Lúc sau, Alin Rupert còn liên tiếp gọi Không Thanh rất nhiều lần, nhưng là Không Thanh một lần cũng không bắt máy. Không bao lâu, Quý Xuyên Bách chạy tới bệnh viện, Duy Tư Đặc đứng dậy trước tiên, quy quy củ củ tiến lên nghênh đón đại cữu tử, thái độ đặc biệt cung kính. Anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tuổi tác hai người không sai biệt lắm, nhưng Duy Tư Đặc lại có thể không hề có chướng ngại tâm lý vừa mở miệng đã kêu anh trai. Quý Xuyên Bách nghe được khóe miệng thẳng trù trù, hận không thể đấm chết thằng khốn mặt dày vô sỉ này tại chỗ. Không để ý tới Duy Tư Đặc cố tình lấy lòng, Quý Xuyên Bách mắt nhìn thẳng, trực tiếp vòng qua Duy Tư Đặc, sải bước đi tới trước mặt Không Thanh. Anh vừa nãy cũng nhận được cuộc gọi của mẹ, lời bà ấy nói, em đừng để trong lòng. Alin Rupert còn bảo Quý Xuyên Bách khuyên nhủ Không Thanh cho tốt, không nghĩ tới, Quý Xuyên Bách cùng Không Thanh chính là một lòng, anh sẽ không khuỷu tay quẹo ra ngoài. Không Thanh hiện tại thật sự là càng nhìn càng thấy Quý Xuyên Bách thuận mắt, không có đường tinh mê hoặc, chỉ số thông minh của Quý Xuyên Bách rốt cuộc được bảo vệ. Anh đã liên hệ với người Leslie ra, bọn họ lập tức sẽ phái người tới đây chiếu cố kiều địch Leslie và beta nhỏ kia, em không cần tiếp tục ngốc ở chỗ này. Không Thanh gật gật đầu. Anh chờ một chút, em đi xem tình huống của đường tinh trước, sau đó chúng ta liền đi. Quý Xuyên Bách không có nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, Không Thanh đứng dậy, đẩy cửa ra, một mình đi vào phòng bệnh một người của đường tinh. Đường tinh trên giường bệnh vô chi vô giác, an an tĩnh tĩnh mà ngủ, bề ngoài nhìn qua đặc biệt nhu nhược đáng thương. Tuy rằng bác sĩ kiểm tra qua, nói đường tinh là chịu kích thích cùng kinh hách cực đại, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, nhưng Không Thanh không tin. Bởi vì mượn dùng hệ thống quản lý viên 666, hắn có thể nghe được đường tinh đang đối thoại cùng hệ thống công lược trong đầu. Hệ thống, làm sao bây giờ? Quý Không Thanh đều đã khó dằn nổi mà chạy tới thông đồng alpha khác, cậu ta còn có thể không so đo hiềm khích trước đây, đồng ý đính hôn với kiều địch Leslie, thậm chí là kết làm bạn lữ sao? Hệ thống, xin ký chủ không cần hoảng loạn, hiện tại, cốt truyện đã xảy ra lệch hướng trọng đại không thể nghịch chuyển. Xét thấy độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu kiều địch Leslie đối với ký chủ đã đạt tới 70, giải khóa nhân vật mục tiêu mới, Greta Rupert. Đường tinh hoang mang khó hiểu, sao lại biến thành Greta Rupert? Trước đó không phải mở khóa Quý Xuyên Bách sao? Hệ thống, theo kiểm tra đo lường, vì độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Quý Xuyên Bách đối với ký chủ 100, hệ thống phán định, nhân vật mục tiêu này công lược thất bại, đã khóa, không thể công lược lại, giải khóa nhân vật mục tiêu mới. Đường tinh kinh hãi, sao lại 100, trước đó không phải là 30, sao, hệ thống, vừa rồi, thời điểm thảo luận trên tinh võng càng ngày càng nghiêm trọng, độ hảo cảm của nhân vật mục tiêu Quý Xuyên Bách đối với ký chủ liên tiếp giảm xuống, từ 30, nháy mắt giảm xuống 100, đường tinh, Quý Xuyên Bách cũng quá chó đi, đường tinh nhịn không được tình cảm mãnh liệt mà nhục mạ Quý Xuyên Bách ở trong đầu, ỷ vào người khác nghe không được ô môn uế ngữ trong đầu hắn. Mắng Quý Xuyên Bách đến máu chó phun đầy đầu. Không Thanh thật sự không thể lý giải mạch não đường tinh, bởi vì không muốn để đường tinh biết mình có thể nghe được hắn và hệ thống công lược đối thoại, Không Thanh cố ý giả bộ cái gì cũng không biết, độc thoại. Đường tinh, chúc mừng cậu, lập tức có thể được như ý nguyện mà đính hôn với kiều địch Leslie, chúc hai người ân ân ái ái, nắm tay đến đầu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Không Thanh liền xoay người rời đi. Cậu lại muốn nhìn một chút, đối mặt với khốn cục cưỡi lên lưng có khó leo xuống như vậy, đường tinh còn có thể phun ra hoa chiêu gì. Phúc tề nhân hay tề nhân chi phúc, ở tề quốc có một người, trong nhà có một thê một thiếp. Mỗi lần vị trưởng phu xuất môn, đều ăn đến no, uống đến say khướt mới về nhà. Thê tử vị trưởng phu đó hỏi, trưởng phu ăn uống cùng ai, cứ theo hắn nói thì nhất định là người có quyền có thế. Thê tử hắn nói với thiếp. Trưởng phu xuất môn luôn luôn thịt no rượu say mới trở về, hỏi hắn ăn uống cùng ai thì cứ nói ăn cùng người có quyền có thế. Nhưng từ trước đến nay nhà chúng ta chưa bao giờ tiếp vị khách nào có tiền có thế đến cả, tỷ dự định lén lút đi xem trưởng phu rốt cuộc đi tới nơi đâu. Sáng sớm ngày thứ hai dậy, nàng liền theo đuôi trưởng phu, đi khắp toàn thành mà không thấy một người dừng lại nói chuyện với trưởng phu nàng. Cuối cùng vị trưởng phu đi tới mộ địa ngoại ô phía đông, đi về hướng đồ cúng tế của mộ phần người ta. Rồi ăn.